Thiên Tôn trùng sinh, chương 563. Đại La Thiên Tôn quỷ quái. Góc truyện audio.com. Bàn tiểu nhị đi qua đi lại, không biết khi nào sư phụ mới về. Kim Long lão tổ, Ngao Nhất trầm ngâm nói, lấy thực lực của ta từ nơi sâu nhất trong Nhiệt Hải đi về cũng cần một ngày. Kim Long lão tổ, Ngao Nhất mới dứt lời thì bỗng trên trời tỏa ánh sáng rực rỡ. Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, Bàn tiểu nhị giật mình nhìn sang, chỉ thấy một bóng người chợt lóe trên không trung. Sư phụ, Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, Bàn tiểu nhị thấy Long Kình Thiên, vẻ mặt giật mình, khó tin. Từ lúc Kim Long lão tổ, Ngao Nhất báo cáo đến bây giờ chưa tới một canh giờ, thế nhưng Long Kình Thiên chạy từ nơi sâu nhất trong Nhiệt Hải về. Mau như vậy, hay là khi đó Long Kình Thiên không ở nơi sâu nhất trong Nhiệt Hải mà là tại mép Nhiệt Hải? Long Kình Thiên nói, bây giờ chúng ta đi yêu giới. Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, Bàn tiểu nhị chưa kịp phản ứng đã bị lực lượng bao phủ, xé rách hư không, chớp mắt phá mở long giới không gian, tiếp đó tiến nhập hỗn độn không gian. Long Kình Thiên mang theo Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, Bàn tiểu nhị đi nhanh trong hỗn độn không gian, vô số hỗn độn khí lưu mãnh liệt gào thét xé rách ba người. Nhưng gió lốc đến trước mặt ba người Long Kình Thiên thì bị lực lượng phát ra từ người hắn toàn bộ thu nạp, luyện hóa. Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, Bàn tiểu nhị giật mình kêu lên. Đây là hỗn độn không gian. Hỗn độn không gian, dù Kim Long lão tổ, Ngao Nhất xem như là tiên đế hậu kỳ đỉnh cường giả cũng không dám chạy trong hỗn độn không gian. Bởi vì trong hỗn độn không gian hỗn độn khí lưu thật sự quá khủng bố, hơi vô ý là tiên đế hậu kỳ đỉnh cường giả cũng phải bị hỗn độn khí lưu khủng bố cắn nuốt. Chỉ có thiên tôn mới có năng lực chạy trong hỗn độn không gian. Hỗn độn không gian, liên tiếp vạn giới, nếu thông qua vũ trụ tinh không chạy tới yêu giới, lấy tốc độ của ba người Long Kình Thiên cần một tháng. Nhưng nếu thông qua hỗn độn không gian, chỉ cần 2-3 ngày thậm chí là một ngày sẽ chạy tới yêu giới. Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, Bàn tiểu nhị kiềm không được hỏi. Sư phụ thực lực của ngươi, Long Kình Thiên nói, khi tới lúc thì các ngươi sẽ biết. Long Kình Thiên mang theo hai người Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, Bàn tiểu nhị tiếp tục xuyên qua hỗn độn không gian. Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, Bàn tiểu nhị thấy vậy không dám hỏi nhiều, phía trước có một hỗn độn thiên thạch bay tới, phạm vi cỡ vài ngàn vạn dặm đụng hướng ba người Long Kình Thiên. Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, Bàn tiểu nhị hoàn toàn biến sắc mặt. Hỗn độn thiên thạch cực kỳ cứng rắn, to như vậy trùng kích lại đây còn khủng bố hơn 10 tiên đế hậu kỳ đỉnh cường giả toàn lực đánh ra một kích. Hỗn độn thiên thạch có phạm vi mấy ngàn vạn dặm to lớn lao đến cực nhanh, chỉ vài giây đã ở trước mặt ba người Long Kình Thiên, Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, Bàn tiểu nhị. Đối diện hỗn độn thiên thạch to lớn, ba người Long Kình Thiên, Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, Bàn tiểu nhị như ba hạt cho bụi nhỏ xíu. Lúc này, Long Kình Thiên đột nhiên ra tay, tay phải vỗ một cái tới trước. Trong ánh mắt kinh khủng của Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, Bàn tiểu nhị, hỗn độn thiên thạch lao nhanh tới chợt khựng lại, sau đó Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, Bàn tiểu nhị to lớn tách ra thành từng khối đá vụn. Đám đá vụn lại tản ra, hóa thành một vài hòn đá nho nhỏ. Hòn đá nhỏ lướt qua bên cạnh ba người Long Kình Thiên, Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, Bàn tiểu nhị. Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, Bàn tiểu nhị nhìn những hòn đá lướt qua mình bay ra sau, mặt ngu ra. Đây là hỗn, góc truyện audio.com. Độn thiên thạch lúc trước có phạm vi mấy ngàn vạn dặm. Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, Bàn tiểu nhị ngây như phỗng, Long Kình Thiên mang theo hai người tiếp tục bay n hành tới trước. Trên đường đi không biết họ gặp bao nhiêu hỗn độn thiên thạch, trừ bỏ hỗn độn thiên thạch còn có không ít hỗn độn gió lốc, hỗn độn mưa to. Nhưng tất cả đều bị Long Kình Thiên dễ dàng hóa giải. Long Kình Thiên mang theo Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, Bàn tiểu nhị xuyên qua hỗn độn gió lốc, hai người cảm thấy thân thể run lên, chợt biến nhẹ. Bốn phía hỗn độn dòng khí hoàn toàn biến mất. Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, Bàn tiểu nhị nhìn lại, chỉ thấy phía dưới sơn sơn thủy thủy, chim hót ríu rít. Mùi hoa tiên thú chạy nhảy. Đây là yêu giới. Sau một lúc Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, Bàn tiểu nhị mới phản ứng lại họ đã tới yêu giới. Đi thôi, Long Kình Thiên mang theo Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, Bàn tiểu nhị hóa thành ba luồng sáng bay hướng tây yêu giới. Phía đông yêu giới có một tòa sơn mạch to lớn sừng sững, Tôn Hành Sơn là một trong mấy sơn mạch nổi tiếng nhất yêu giới. Tôn Hành Sơn là đông phu tu luyện của một trong 9 yêu vương của yêu giới. Tôn Hành là một trong 9 yêu vương của yêu giới, dưới tay chỉ huy vạn ức đại yêu, còn tiểu yêu thì không biết bao nhiêu vạn ức. Bình thường trên bầu trời Tôn Hành Sơn yêu khí tận trời, vô số đại yêu tiểu yêu bay đầu trời, chúng cờ hò reo, không người dám tới gần. Nhưng hiện tại toàn bộ Tôn Hành Sơn không có chút yêu khí. Chỉ thấy xung quanh bầu trời Tôn Hành Sơn đông nghìn nghịt một mảnh, đứng đầy cường giả đến từ các giới. Có Hạo Thiên Thiên Đình Thiên Binh Thiên Tướng, có Đại Đế của Thần Giới Thần Tộc, cũng có Yêu Vương của Yêu Giới, thậm chí là Cường Giả của Long Giới. Sức hấp dẫn của Hỗn Độn Chí Bảo của Thái Cổ Thiên Đình quá lớn. Lúc này, Nhất Phương Tiên Đế hậu kỳ cao nhất Cường Giả mở miệng nói. Tôn Hành, hãy giao ra Hỗn Độn Chí Bảo của Thái Cổ Thiên Đình đi, chúng ta có thể không giết ngươi. Thanh âm hùng hậu chấn tứ phương dung chuyển, đây đúng là thuộc hạ đắc lực dưới tay Ngọc Đế, Đại Tướng Thư Lâm của Thiên Đình. Đại tướng Thư Lâm của Thiên Đình có thực lực khó lường, tục truyền, Đại tướng Thư Lâm của Thiên Đình từng cùng một trong bốn Bồ Tát của Từ Hàng Bồ Tát của Phật giới chiến đấu, cuối cùng ai thắng ai bại, không người biết, đa số đoán hai người ngang tay. Từ Hàng Bồ Tát cũng chính là một trong vài cường giả dưới tay Phật Tổ của Phật giới, Đại tướng Thư Lâm của Thiên Đình có thể đấu ngang tay với Từ Hàng Bồ Tát, do đó tưởng tượng được thực lực của gã. Nguồn chuôn phao, VN không giết ta, trong Tôn Hành Sơn vang thanh âm trào phúng. Thư Lâm, ngươi là con chó của Ngọc Đế, năm đó chủ tử của ngươi, Ngọc Đế Hạo Thiên của Thiên Đình tự mình ra tay cùng cộng công, Minh Hà còn không giết được ta, chỉ bằng ngươi. Cũng dám nói không giết ta. Lời của Tôn Hành truyền ra, Đại tướng Thư Lâm của Thiên Đình sắc mặt khó coi, hai mắt âm lãnh. Đại tướng Thư Lâm của Thiên Đình biết Tôn Hành nói thật, ngay cả cộng công, Minh Hà còn không thể giết Tôn Hành, gã tự hỏi mình không thể làm được. Mặc dù Đại tướng Thư Lâm của Thiên Đình không đấu với Tôn Hành nhưng biết một mình đấu không là đối thủ của gã. Lúc này, Đại tự tại thần đế của thần giới mở miệng quát. Tôn Hành, hãy giao Hỗn Độn Chí Bảo của Thái Cổ Thiên Đình ra đây. Ta biết ngươi thực lực rất mạnh nhưng chỉ một mình ngươi không phải là đối thủ của chúng. Góc truyện audio.com, ta, cách chương.